Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2034. Chương 2034. Hàn Ngọc Kỳ Lân. Làm trong nước kia hung thú phóng lên tận trời thời điểm. Kia kinh khủng hàn băng khí tức phô thiên cái địa tràn ngập ra. Hỏa dực ma phong công kích ra những cái kia hỏa cầu. Hơi tới gần một điểm, trực tiếp liền bị dập tắt. Cho dù là xa xôi một số, cũng đồng dạng bị suy yếu rất nhiều. Cái này kịch liệt biến hóa, nhìn như giúp 18 huyết vệ bọn hắn một đại ân. Nhưng trên thực tế cũng không có. Kia kinh khủng hàn khí đối với bọn hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Liền ngay cả động tác đều trở nên cứng ngắc rất nhiều. Cũng chỉ có Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân hai người không có chịu ảnh hưởng. Hoặc là nói loại hoàn cảnh này phía dưới, các nàng chiến lược còn sẽ có điểm gia trì. Nhưng là, đối mặt loại cục diện này, các nàng kia một điểm gia trì, cũng căn bản liền không giải quyết được vấn đề. Lúc này, 18 huyết vệ cùng Lâm Hinh Vân bọn hắn đã không có tiếp tục chạy, mà là đem ánh mắt nhìn về phía kia phóng lên tận trời. Đạp trên sóng nước hung thú. Cái này, đây là cái gì hung thú? Thiết Tháp mở to hai mắt nhìn, có chút bị trước mắt hung thú bị dọa cho phát sợ. Hàn Ngọc Kỳ Lân, nơi này thế mà ở một con Hàn Ngọc Kỳ Lân, cho dù là Lạc Tử Lam loại này thiên chi kiêu nữ, đều nhìn giữa không trung kia hung thú, cũng không nhịn được kinh thán không thôi. Ở đây kỳ thật đều nhìn ra cái này hung thú thuộc về Kỳ Lân cái gì. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết chân chính tên gọi là gì. Hàn băng hồ giữa không trung, một con toàn thân màu băng lam Kỳ Lân đạp trên sóng nước. Toàn thân tản ra từng đợt hàn khí, vô cùng uy nghiêm. Cái này Hàn Ngọc Kỳ Lân thân cao có chừng khoảng 3 mét. Chiều dài 6 mét nhiều, toàn thân đều là chặt chẽ vảy màu xanh lam, mỗi một tấc cơ bắp đều cho người ta một loại mạnh mẽ đanh thép cảm giác. Đương nhiên, Hàn Ngọc Kỳ Lân kỳ thật cũng không phải chân chính Kỳ Lân. Tựa như Hách Liên Tà Nguyệt, Ám Hắc Kỳ Lân đồng dạng, đều thuộc về á loại Kỳ Lân, cơ thể bên trong chảy xuôi một bộ phận Kỳ Lân huyết mạch. Nói trắng ra, chính là cùng Bạch Vũ Chiết Tiểu Hỏa Long là đạo lý giống nhau. Chân chính Kỳ Lân chính là thần thú, trên Mê Xuyên Đại Lục cũng không biết mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện. Bất quá, cái này Hàn Ngọc Kỳ Lân hiếm thấy trình độ, so với bình thường Á Long muốn ít hơn nhiều, thậm chí so với Ám Hắc Kỳ Lân đều hy hữu rất nhiều. Thuộc về Á Kỳ Lân bên trong mạnh nhất tồn tại, lúc này Hàn Ngọc Kỳ Lân vừa xuất hiện, nó cũng không có đem ánh mắt nhìn về phía La Minh bọn hắn cái này hơn 20 người, mà là nhìn chằm chằm nơi xa không ngừng tụ tập mà đến Hỏa Dực Ma Phong. Vừa rồi đối với nó tiến hành khiêu khích chính là bọn này tiểu côn trùng. Hàn Ngọc Kỳ Lân phi thường chán ghét loại này tiểu côn trùng. Nhưng là, nếu như không phải đối phương tới cửa khiêu khích, Hàn Ngọc Kỳ Lân cũng sẽ không chủ động đi gây sự với Hỏa Dực Ma Phong. Mặc dù ở trong mắt Hàn Ngọc Kỳ Lân, Hỏa Dực Ma Phong chính là tiểu côn trùng, mà dù sao số lượng nhiều lắm, cho dù là nó bị loại này côn trùng cho bao vây, cũng không nhất định chiếm được tốt. Nhưng bây giờ nhân gia đều lên môn khiêu khích, từ trước đến nay cao ngạo Hàn Ngọc Kỳ Lân chỗ nào nhịn được. Giống Hàn Ngọc Kỳ Lân há mồm phun ra một ngụm hàn khí, kia từng sợi như tơ như xương hàn băng khí tức nháy mắt đối Hỏa Dực Ma Phong tràn ngập mà đi. Hỏa Dực Ma Phong lần này là sự thật gặp nạn, so với đụng phải vừa rồi độc huyết thú xương độc thời điểm còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Phàm là bị hàn khí này đụng phải Hỏa Dực Ma Phong, trên cánh hỏa diễm nháy mắt dập tắt, sau đó tự thân hóa thành khối băng đập xuống đất không nhúc nhích. Thậm chí có chút trực tiếp bị nện thành vụn băng. Tóm lại, không có thể sống sót. Trước đó chúng độc thời điểm,